Lão công ta là Thi Vương. Tác giả: Cô Thành nhà Tiểu Ô Quy. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 35, thân sĩ. Đáp án hẳn là sẽ không như thế, hiếm thấy a. Lạc Nhạn sững sờ nhìn xem Lê Tử vui vẻ tiến nhập toilet. Lữ Dương mấy người đã trải qua một ngày, đem trong ba lô đồ ăn rơi hơn phân nửa, hiện tại đã thừa không nhiều. Bọn hắn cũng không dám buông ra bụng ăn, chỉ là ăn 3-4 phần no bụng, để cho mình không đói chết thuận tiện. Có thể là này lại nhìn xem Lạc Giật mấy người cái kia ăn vào chống đỡ dáng dấp, trong mắt nhiều mấy phần sát ý, bọn hắn muốn đoạt tới. Chỉ là Lữ Dương mấy người còn không có động thủ, Hoàng Lượng đã đứng lên thân, trong tay thiết côn vung hai lần, cái kia cường đại lực đạo nhượng vốn là ý động Lữ Dương mấy người dừng lại thân thể, không còn dám suy nghĩ nhiều. Bọn hắn cũng coi như là rõ ràng, tại sao hôm qua Lạc Nhạn mấy người sẽ bởi vì đồ vật bị ăn mà cái kia sao nổi nóng. Bất quá bọn hắn hôm qua ra ngoài một ngày, thế mà nửa điểm thương đều không có. Xem tình hình, dường như cũng không có phát sinh cái gì sự tình. Lạc Giật bất quá là 3-2 người, còn mang theo cái yếu nữ tử đều có thể thuận lợi ra vào. Này lại bọn hắn bên này 7-8 người, chẳng lẽ lại còn có thể xảy ra chuyện rồi. Trong lòng như thế suy nghĩ một chút, càng thêm kiên định rời đi tâm tư. Cho nên ở sáng sớm hôm sau thời điểm, mấy người liền đang do dự, nhìn về phía Lạc Giật mấy người. Bởi vì ở đây trong đám người, cũng chỉ có Lam Tiếu Tiếu nhận thức bọn hắn. Tự nhiên là nhượng Lam Tiếu Tiếu mở miệng. Chỉ là Lam Tiếu Tiếu còn đang vì hôm qua sự tình ghi hận. Nàng muốn mặc kệ, trực tiếp nhìn về phía nơi khác. Nhưng là khi nhìn đến Lữ Dương cái kia hàm ẩn uy hiếp mi mắt sau, chỉ có thể cố nén không vui, hướng đi Lạc Giật. Các ngươi hôm nay muốn ra ngoài sao? Lạc Giật hơi nhíu mày, ánh mắt lộ ra chán ghét. Cái này nữ nhân thật buồn nôn tới cực điểm. Này lại liền xem như nói chuyện cùng nàng, hắn đều cảm thấy bực bội, dứt khoát quay mặt chỗ khác, không nhìn tới nàng. Lam Tiếu Tiếu biểu lộ rất khó coi, gấp cắn môi dưới, cảm giác được bốn phía ném đến nàng trên người ánh mắt nóng bỏng, để cho nàng khó xử, nhịn không được đối với Lạc Nhạn đáng ghét hơn mấy phần. Trong lòng một chút bồi hồi, mà tại lúc này, một bên Kim Ngọc khóe miệng khinh vểnh lên, đi tiến lên, đưa tay đập một chút Lạc Giật bả vai. Ta nói Lạc Giật a, người nói nhân gia lớn lên như thế đẹp mắt, người thế nào như vậy không hiểu được thương hương tiếc ngọc. Lời này trong nháy mắt nhượng Lam Tiếu Tiếu nhiều mấy phần hảo cảm, một đôi mi mắt mang theo bày ra vẻ mặt nhìn xem Kim Ngọc. Kỳ thật Kim Ngọc lớn lên thật không kém, cùng Lạc Giật là không đồng loại hình, hắn xem ra ôn tồn lễ độ, dù là nhìn xem như cái hoa hoa công tử, nhưng là cũng đang bởi vì cái này xấu xa cảm giác càng làm cho nữ nhân ưa thích. Hơn nữa cái này nam nhân năng lực không kém, nếu như có thể nhượng hắn say mê bản thân, như vậy sau này thời gian liền có bảo đảm. Đến mức Ôn Băng Vũ, này lại còn không biết hắn là cái gì tình huống, cùng ôm không biết, chẳng bằng ôm chặt cái này nam nhân bắp đùi. Vị tiên sinh này, chúng ta bụng thực sự đói, có thể là bên ngoài như vậy loạn, lại tăng thêm chúng ta bản thân liền không có cái gì khí lực, đi ra nhất định sẽ chết, cho nên người có thể mang chúng ta đi sao? Lam Tiếu Tiếu nói xong, mở to một đôi lóe sáng mi mắt, mang theo mảnh mai nhìn xem Kim Ngọc. Lam Tiếu Tiếu liền không có chịu cái gì thương, nhiều lắm thì quần áo xuất hiện vỡ tan. Bất quá cái này vỡ tan cũng là vừa lúc chỗ tốt, lộ ra nàng cái kia có lồi có lõm dáng người, đặc biệt là hai vú kia, này lại bán giả bán lộ, trắng nõn thấu hồng dáng dấp, thật đúng là để cho người ta ý nghĩ kỳ quái. Dù là bốn phía nam nhân đói bụng, nhưng là khi nhìn đến như vậy sắc đẹp, vẫn là không nhịn được tâm động, hầu kết không ngừng hoạt động, mà Kim Ngọc này lại có thể gọi là cơm nước no nê. Tự nhiên muốn cái kia, lại tăng thêm bản thân đối với nữ nhân cảm thấy hứng thú. Thấy cảnh này, nhịn không được phốc phốc hai tiếng, làm một cái thân sĩ, thế nào có thể cho nữ sĩ đặt mình vào nguy hiểm. Kim Ngọc nói xong, từ trong bọc lấy ra mấy cái bánh bao cùng nước, đưa cho Lam Tiếu Tiếu. Mỹ Lệ tiểu thư, chỉ cần ngươi muốn, ta nguyện ý đem ngôi sao cùng Nguyệt Lượng hái xuống tới cho ngươi. Lam Tiếu Tiếu sững sờ, không có nghĩ đến bản thân mấy câu. Tất nhiên sẽ nhượng Kim Ngọc dâng ra như vậy nhiều đồ vật. Một đôi mi mắt lóe sáng, đối với hắn chừng mắt nhìn, xem ra nàng lựa chọn là đúng. Mà ở Lam Tiếu Tiếu mừng thầm thời điểm, một bên Tiếu Diễm cũng không nhịn được mấy bước tiến lên. Chớp mi mắt nhìn xem Kim Ngọc, xuất ca, ta cũng tốt đói, ngươi liền cho ta điểm đi. Tiếu Diễm nói xong tới gần Kim Ngọc, dùng nàng đôi kia bộ ngực sữa, mài cọ lấy Kim Ngọc cánh tay. Cái này mài một cái cọ, Kim Ngọc Tiếu Dung hơi hơi cứng đờ, rất nhanh liền lấy ra đồ ăn, cho Tiếu Diễm, tạ ơn. Tiếu Diễm nói xong, lộ ra thẹn thùng biểu lộ, cùng hôm qua nhìn thấy, phảng phất hai người, nhìn ra phía dưới Vân Vũ trừng lớn mi mắt, nhịn không được muốn bắt trước, chỉ là này lại hắn không có ngực, cũng không biết cái này Kim Ngọc muốn hay không nam nhân. Trong lòng suy nghĩ, lập tức lộ ra đói khát biểu lộ, do dự suy nghĩ muốn đứng lên, cảm giác được lửa nóng ánh mắt, Kim Ngọc sau một khắc nhìn sang. Ở chạm tới Vân Vũ mấy người biểu lộ sau, lập tức một cái lắc mình, trốn đến Hoàng Lượng bên người. Một đôi mi mắt mang theo lãnh ý nhìn xem bọn hắn. Nhượng Vân Vũ mấy người thật sâu dừng bước, ảo não nhìn xem hắn. Lúc này Lam Tiếu Tiếu, trong lòng lại dị thường không vui. Tiếu Diễm cái này tiểu tiện nhân, tất nhiên cũng có ý tốt muốn bánh mì. Thật sự là buồn nôn, vừa rồi để cho nàng ra tay. Nàng liền cố ý trốn đến một bên, liền âm thanh cũng không dám phát ra. Này lại thấy được nàng được tiện nghi, tất nhiên liền muốn kiếm một chén canh. Cái này Kim Ngọc là nàng, nàng tuyệt đối sẽ không để cho người ta đoạt đi. Mà Tiếu Diễm cũng hình như có cảm giác nhìn về phía Lam Tiếu Tiếu. Đối với nàng hé miệng cười một tiếng, đắc ý loay hoay trên tay bao. Cái kia bộ dáng, càng là khí Lam Tiếu Tiếu căng thẳng mặt. Một bên Lữ Dương nheo lại mi mắt, hắn là nhượng bọn hắn đến hỏi mà nói, không phải nhượng bọn hắn đi ăn xin. Dù là này lại hắn nhịn không được cổ họng nước bọt, muốn tiến lên đoạt, nhưng là cuối cùng nhất chỉ có thể cố nhịn, mang theo tức giận đối với Lam Tiếu Tiếu chừng mắt liếc. Lam Tiếu Tiếu hiểu ý, cắn môi dưới, do dự một hồi, lúc này mới nhìn về phía Kim Ngọc, tiên sinh. Các ngươi hôm nay ra ngoài sao? Kim Ngọc đưa tay sờ sờ cái cằm, còn chưa nói cái gì, liền cảm giác được phía sau truyền đến cảm giác nóng rực. Quay đầu nhìn về phía sau cái kia mấy người, bọn hắn trên mặt lộ ra dục vọng, nhìn dáng dấp, bọn hắn hẳn là cũng muốn đi theo. Cái này ta không làm chủ được, ngươi muốn hỏi một chút lạc giật bọn hắn. Lam Tiếu Tiếu thân thể hơi ngừng lại, nhìn về phía lạc giật. Tâm tình hơi hơi nhấp nhô, muốn hỏi, lại nhớ tới trước đó một màn, lập tức có chút nói không nên lời, chỉ là vô ý thức vặn vẹo vòng eo, đôi kia bộ ngực sữa, không ngừng hướng lạc giật trước mặt đưa, lạc giật nhíu mày, giống như là không nhìn thấy, một đôi mi mắt mang theo lãnh ý nhìn về phía Vân Vũ. Lâm Húc đâu? Từ hôm qua đến hiện tại, hắn đều không có nhìn thấy Lâm Húc. Chỉ là trước đó trên người dã rời quá độ, cho nên liền không hỏi ra miệng. Nói đến Lâm Húc, Vân Vũ giống như là mới phát hiện, mê mang nhìn xem lạc giật. Hắn đi nói toilet, sau đó liền chưa hề đi ra. Chỉ là hắn quá đói, sau đó lại ngủ thiếp đi, cho nên liền không có đi lưu ý. Nếu như lạc giật không câu hỏi, hắn đoán chừng đã quên đi. Đi toilet đi như thế lâu. Lạc giật mi mắt chớp lên, nhìn về phía bên người Hoàng Lượng, từ đối phương trong mắt thấy được hiểu rõ. Lâm Húc trước đó bị thương, liền không chịu để cho bọn hắn nhìn vết thương. Này lại vô duyên vô cớ ngốc tại toilet, thế nào muốn đều không thích hợp. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong. Mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.